Sửu Thúc, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi còn nhỏ chúng ta đã có nhiều dịp nhìn lên ánh trăng vằng vặc, nó vẫn cứ như vậy, xa không thể với, tựa như thật sự có một nơi tiên cảnh bên ngoài hành tinh xanh. Chúng ta đã từng tin rằng trên ánh trăng kia có cung Quảng Hàng cùng với cây quế xum xuê, tin rằng hàng Nga trong Nguyệt Cung vẫn xinh đẹp như trước. Mãi cho đến khi vật thể nhân tạo lần đầu tiên đổ bộ lên mặt trăng chụp được ảnh chụp, chúng ta mới biết rằng trên mặt trăng toàn là những dãy núi gồ ghề hình vòng cung. Liếc mắt nhìn lại thì thấy những dãy núi ấy hầu như che kín toàn bộ mặt ngoài của nó, ngôi sao cũng giống như ánh trăng, nhưng cách rất gần, nếu biết rõ bản chất thì ngôi sao ấy cũng bình thường giống như bụi bặm trong vũ trụ, không có bề ngoài hoa lệ, không có khoảng cách xa không thể với, mà lại trở nên giản dị giống như người bình thường. Dưới ánh sáng ấm áp, Dung Thủy Thiên nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ thường xuất hiện trên màn ảnh của Tịch Nhạ Hoài, y không hề phòng bị mà ngủ trên giường, khuôn mặt trắng nõn với những đường cong sắc bén như được tạc từ băng tuyết, hàng lông mày gọn gàng sắc bén và đen mượt ẩn giấu dưới mái tóc màu đỏ phủ trước trán, trong không khí tràn ngập hơi thở nam tính mà y thoát ra tựa như ánh mặt trời chói chang. Dung Thủy Thiên cầm lấy di động bên cạnh, liếc nhìn thời gian trên màn hình, nhớ tới hôm nay Tịch Nhạ Hoài phải tham gia buổi tuyên truyền phim ảnh, thế là giúp gọi Tịch Nhạ Hoài rời giường. 7 giờ rồi, anh không rời giường chuẩn bị sao? Tịch Nhạ Hoài không phản ứng. Di động rung rung rồi vang lên, Dung Thủy Thiên mở di động ra, nhìn thấy là Kiều gọi đến, muốn đi ra ban công trả lời, còn chưa đứng dậy, cánh tay đã bị Tịch Nhạ Hoài bắt lấy. Em muốn đi đâu? Dung Thủy Thiên nhét điện thoại xuống dưới gối. Chuẩn bị một chút, đợi lát nữa đi làm. Anh đưa em đi. Ánh mắt Tịch Nhạ Hoài thâm ám nhìn hắn. Như vậy em sẽ không cần phải gấp gáp đi đến công ty nữa. Anh bận nhiều việc như vậy, không cần đưa tôi đâu. Anh có việc cần thương lượng với Tân Đồ Hiên. Hơi thở lưu nhân của Tịch Nhạ Hoài quẩn quanh bên môi Dung Thủy Thiên, đôi môi giống như đóa hoa ướt át mềm mại. Điện thoại của em vừa rồi mới vang lên, không nhận cũng không sao à? Không sao, Dung Thủy Thiên tươi cười thản nhiên, không nghĩ tới Tịch Nhạ Hoài sẽ cảnh giác như vậy. Tịch Nhạ Hoài nhướng hàng lông mày sắc bén. Thật sự, Dung Thủy Thiên vươn tay ôm cổ Tịch Nhạ Hoài, kề sát vào đôi môi cánh hoa mỏng manh kia, cắn lấy cánh môi ướt át mềm mại mà dịu dàng ma sát. Nụ hôn này rằng co không đến 3 giây, Dung Thủy Thiên sắc mặt đỏ hồng buông y ra. Tịch Nhạ Hoài giống như con báo săn trẻ tuổi, mạnh mẽ mà ngăn chặn hắn, thân thể tràn ngập lực lượng giống được kề sát vào đường cong rắn chắc của hắn, một đôi con ngươi hẹp dài màu xanh dưới ánh mặt trời tỏa ra sức quyến rũ vô hạn. Như vậy liền thẹn thùng, Dung Thủy Thiên tránh mắt sang chỗ khác giả vờ không nghe thấy. Đầu ngón tay trắng nõn thon dài của Tịch Nhạ Hoài nhẹ nhàng đặt lên gờ ngực trần trụi của Dung Thủy Thiên, cảm nhận xúc cảm đầy đặn co giãn nơi gờ ngực ấy, bàn tay thong thả trượt xuống, cho tới khi chạm đến bụng hắn, áo choàng tắm màu trắng theo động tác ấy mà tản ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể thon dài mà rắn chắc bại lộ nơi đáy mắt, da thịt màu đồng cổ của Dung Thủy Thiên như điêu khắc cho khuôn ngực và vùng bụng ấy thêm hoàn mỹ, một đôi chân xinh đẹp hơi hơi gấp khúc cùng với thần sắc của hắn tạo nên một loại dụ hoặc cấm dục. Lòng bàn tay Tịch Nhạ Hoài nóng lên mà xoa chân hắn. Hô hấp Dung Thủy Thiên nặng nề thêm vài phần, trái tim trong gờ ngực đập đến loạn nhịp khi tay Tịch Nhạ Hoài hướng đến chân hắn, dùng bộ vị trọng điểm mà áp lên chiếc đùi trần trụi của hắn, hắn nhịn không được mà bắt lấy bàn tay kia. Tôi phải đi làm, Tịch Nhạ Hoài mất hứng hừ hừ, hôn anh nhưng lại không cho anh chạm vào. Hắn có thể mạnh mẽ áp đảo y, chuyện này thực dễ dàng, nhưng hắn tôn trọng ý kiến của Dung Thủy Thiên. Dung Thủy Thiên bật cười ra tiếng an ủi vỗ vỗ vai Tịch Nhạ Hoài. Đừng tức giận, anh biết em để ý thái độ của anh, cho nên anh sẽ không quản thúc em, sẽ cho em không gian tự do. Tịch Nhạ Hoài ánh mắt kiên định nói. Nhưng nếu có chuyện giải quyết không được, nhất định điều đầu tiên phải làm là nói cho anh biết. Đôi đồng từ màu hổ phách của Dung Thủy Thiên dịu ngoan mà sáng trong, một lát sau, hắn ôm lấy thân thể Tịch Nhạ Hoài. Tôi biết, hắn đã giải thích qua về chuyện của Kiều, bọn họ không có kết quả cho nên hắn không muốn nhận điện thoại của cậu ta, nhưng hắn vẫn là quá để ý đến cái nhìn của Tịch Nhạ Hoài, vậy nên sẽ theo bản năng mà giấu di động đi. Tịch Nhạ Hoài vuốt ve gương mặt Dung Thủy Thiên, cúi đầu hôn hắn, Dung Thủy Thiên sừng sốt một chút, hai tay ôm lấy cổ Tịch Nhạ Hoài, nhưng Tịch Nhạ Hoài chỉ hôn hắn, không có hành động gì khác, cuối cùng thả hắn đi rửa mặt chải đầu. Cách chương.